Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại qua một ngày, Hạ Bình đi vào huấn luyện tháp, tiến về trước phòng trọng lực, lúc này đây không có người có thể ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì hắn bỏ ra hơn 200 vạn điểm tích lũy, đem 20 gian phòng trọng lực toàn bộ bao xuống. Hạ Bình. Nhưng là không đợi Hạ Bình đi vào phòng trọng lực, lúc này thời điểm một đám tinh anh đệ tử đi vào Hạ Bình trước mặt, nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, nói, ngươi tại sao phải bao 20 gian phòng trọng lực? Một mình ngươi tốt rồi nhiều sao như vậy? Nhưng lại bao hết 2 tháng, ngươi cho rằng đây là đang sao? Đừng ở chỗ này lấy lòng mọi người, trên người có tiền cũng không phải như vậy hoa đấy. Tranh thủ thời gian nói ra ngươi chân thật mục đích, ngươi đến tục cùng có âm mưu gì quỷ kế. Một đám tinh anh đệ tử trừng mắt Hạ Bình, tuy nhiên bọn hắn đều cảm thấy Hạ Bình đây là nhiều tiền người ngốc, đầu có vấn đề rồi, nhưng là cũng có người hoài nghi Hạ Bình mục đích làm như vậy cũng không đơn giản, có lẽ có âm mưu gì. Cho nên, bọn hắn muốn tiến lên tìm hiểu tin tường. Quan các ngươi đánh rắm. Hạ Bình liếc xéo liếc. Ta có tiền muốn như thế nào bao tựu như thế nào bao, ta tựu ưa thích bao 20 gian, hoặc nhìn tựu thoải mái, các ngươi những này nghèo kiết xác như thế nào sẽ hiểu được như vậy cảnh giới. Cút cho ta, chó ngoan không cản đường. Hắn không kiên nhẫn khoát tay áo, xua đuổi những này tinh anh đệ tử ly khai, đón lấy hắn tựu sải bước đi tới đi phòng trọng lực. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tinh anh đệ tử mỗi người đều là tức giận đến vô cùng phát điên, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình phá tan đánh một trận. Bọn hắn tựu chưa thấy qua túng đến loại trình độ này người, quá ương ngạnh rồi. Đáng giận, nhìn xem cái này bức nhà giàu mới nổi sắc mặt, thật muốn bạo đánh hắn một trận. Cái gì nghèo kiết xác không hiểu được như vậy cảnh giới, tiểu tử này bất quá là ôm hạch tâm đệ tử đùi mà thôi. Tựu là, không có đi đem làm tiểu bạch kiểm, chỉ bằng tiểu tử này làm sao có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Rõ ràng tựu là cái dạng ăn cơm chùa, còn dám kiêu ngạo như vậy, hiện tại nơi này thế đạo đến tột cùng làm sao vậy? Cười nghèo không cười kỹ nữ a. Đầu năm nay đi làm việc cũng bắt đầu kéo dậy rồi. Chiếu ta xem ra, có một cái rắm âm mưu. Rõ ràng tựu là tiểu tử này có tiền không có chỗ hoa, ở chỗ này khoe khoang. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải nơi này là huấn luyện tháp lời mà nói, bọn hắn đều hận không thể xông đi lên, đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Muốn biết bọn hắn mỗi người xuất thân gia tộc xa xỉ, trong nhà có tiền vô cùng. Còn cho tới bây giờ không ai dám gọi bọn hắn nghèo kiết xác đâu rồi, nhưng bây giờ tiểu tử này rõ ràng dám như vậy xưng hô bọn hắn. Tại phòng trọng lực trong đó, Hạ Bình lộ ra một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười, hắn cũng nghe ra đến bên ngoài những này tinh anh đệ tử lời nói chính giữa toát ra phẫn nộ, không cam lòng, nghi hoặc vân, vân, đợi một tí cảm xúc. Tuy nhiên những này tinh anh đệ tử lời nói chính giữa khinh bỉ chính mình loại làm này, nhưng là không ít người kỳ thật nội địa lý tại nghi hoặc cử động của mình dụng ý. Dù sao có thế trở thành tinh anh đệ tử cái nào không phải con cưng của trời, cái nào đều là người tinh, cáo già cái chủng loại kia, thật sự nhận thức vì người khác ngu xuẩn, mình mới là thật sự ngu xuẩn. Cho nên, bọn hắn y nguyên tại hoài nghi Hạ Bình loại này cử động có thâm ý khác, chỉ là hiện tại nhìn không ra mà thôi. Vào lúc ban đêm, Hạ Bình lập tức dùng một cái ID clone ở trường học trên diễn đàn mặt tảng lời đồn. Tin tức nho nhỏ, vì trả thù tinh anh đệ tử, tiểu bạch kiểm Hạ Bình ngày mai ý định đem phòng trọng lực bao tròn. Trong vòng 2 tháng không cho phép bất luận cái gì tinh anh đệ tử đi vào tu luyện. Cái gì? Tin tức này truyền tới, lập tức lại để cho vô số tinh anh đệ tử đều là xôn xao. Tiểu tử kia là điên rồi sao? Muốn toàn bộ phòng trọng lực bao tròn, còn bao 2 tháng, biết rõ cái này cần bao nhiêu điểm tích lũy sao? Coi như là hạch tâm đệ tử cũng sẽ tán gia bại sản. Có người lập tức tự mộng rồi. Cũng có người không tin, tin tức này nhất định là giả dối, tự tính toán tiểu tử kia bất quá tiền. Cũng không có khả năng đem tiền như vậy hoa, tiểu tử kia thật đúng là cho rằng tiền là gió lớn phong đến đấy. Không ít người đều là gật gật đầu, cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng, muốn huấn luyện tháp phòng trọng lực toàn bộ bao hết, nhưng lại bao 2 tháng, cần điểm tích lũy quả thực tựu là thiên văn sổ tự. Hạ Bình ID clone tiếp tục nói, mọi người đừng không tin, chuyện gì tiểu tử này làm không được a, mọi người xem, tiểu tử này từ khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học về sau, gây chuyện thị phi, không kiên nể gì cả, quả thực tựu là thiên vương lão tử. Hoành hành ngang ngược, trên trăm một học sinh xã đoàn đều bị hắn chọn lấy, bình thường đệ tử cơ hồ rất ít không có bị hắn đánh qua đấy. Sắc đảm ngập trời, liền Tô Mị mười mấy người tỷ muội đều bị hắn tận diệt, bá vương ngạnh thương cung. Gần đây thì càng thêm khoa trương, con trai của Hắc Hạt Vương Hạt Thập Tam đều giết, thiếu chút nữa tự khiến cho yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Như vậy tên điên, vì tranh giành một hơi, còn có cái gì làm không được. Từng câu lời nói ra, nguyên một đám sự kiện xếp đặt đi ra, lập tức tụ lại để cho vô số tinh anh đệ tử rung động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nguyên vẹn nghe được Hạ Bình kinh nghiệm sự tích. Quét ngang trên trăm cái xã đoàn, thành lập Bình Thiên Môn, tai họa nữ nhân, đẩy ngang Truy Phong Trộm, giết không cách nào giúp cả nhà, thậm chí liền con trai của Hắc Hạt Vương Hạt Thập Tam đều diệt đi, thiếu chút nữa khiến cho yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Chuyện như vậy kiện xếp đặt đi ra, không một không chứng minh tiểu tử này tự là cái coi trời bằng vung thế hệ, cái gì đều làm được. Nếu như là mặt khác tinh anh đệ tử lời mà nói, bọn hắn căn bản không tin tưởng cái này lời đồn, nhưng là tiểu tử này là Hạ Bình, người tên, cây có bóng, vì tranh giành một hơi, nói không chừng thật có thể làm ra đến. Mã mẹ nó, nếu quả thật bị hắn đem phòng trọng lực bao tròn, chúng ta đây còn tu luyện cái rắm a. Hơn nữa thiên tài chiến gần trong gang tấc, nếu như không có phòng trọng lực phụ trợ, tiến độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ đại giảm nhiều thấp. Ác độc a, tiểu tử này cực kỳ ác độc, vì cản trở chúng ta tại thiên tài tranh tài mặt phát huy, liền cố ý đem phòng trọng lực toàn bộ bao hết, hại người không lợi mình. Giết địch 800, tự tổn 3000, cũng tự cái kia cầm thú Hạ Bình làm được. Khó trách trước kia như thế nào khi dễ hắn đều không có lên tiếng, nguyên lai là công tác chuẩn bị ác độc như vậy mưu kế. Tiểu tử này mới là tân sinh, lần này thiên tài chiến không có tham gia, lần sau tham gia cũng đồng dạng, nhưng là chúng ta không được, còn có vài năm tự tốt nghiệp, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hèn hạ vô sĩ, tên khốn kia tự là xem chuẩn điểm này, có lẽ buồn nôn chúng ta. Cái này làm sao bây giờ, ta gần đây tu luyện rồi một môn võ công, không thể không có phòng trọng lực phụ trợ. Thật sự bị tiểu tử kia bao tròn 2 tháng, chúng ta cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn, tiểu tử kia dùng chính là tuyệt hậu chi kế. Tự không có người quản hắn sao? Có tiền rất giỏi a, có tiền có thể bao tròn phòng trọng lực. Không có biện pháp, huấn luyện tháp không có quy định không cho phép người bao tròn. Đúng vậy, dù sao muốn bao tròn một cái phòng trọng lực tốn hao điểm tích lũy quá nhiều, cái nào tinh anh đệ tử đều không bỏ được, cho tới nay cũng không có người phát hiện cái này điểm mù, ai biết cái thằng này hung tàn phải mệnh. Nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Bao hoàn hảo bộ phòng trọng lực, thiệt thòi hắn nghĩ ra, phá sản cũng không có bại thành như vậy đấy. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng là đã tin tưởng cái này tin tức nho nhỏ, nếu như là cái kia Hạ Bình lời mà nói, thật đúng là khả năng làm được suốt chuyện như vậy. Nguy rồi, cái kia cầm thú Hạ Bình đã gom góp rồi tuyệt bút tài chính, hiện tại tự tiến về trước huấn luyện tháp quản lý chỗ, ý định đem toàn bộ phòng trọng lực bao tròn. Hạ Bình ID clone ở phía trên tảng tin tức này. Cái gì? Nghe được tin tức này, những cái kia tinh anh đệ tử lập tức tự mộng rồi, bởi vì tin tức là một tên tiếp theo một tên, căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, không có bất kỳ suy nghĩ thời gian. Cái này là Hạ Bình mưu kế. Nếu như cho những người này suy nghĩ thời gian lời mà nói không chừng sẽ có người phát hiện một ít chuyện ấn ở bên trong, nhưng là hắn thận trọng từng bước, thoáng cái tuôn ra tin tức này, lại để cho bọn hắn liền suy nghĩ cơ hội đều không có. Hạ Bình thế nhưng mà nhớ rõ. Chính mình còn ở địa cầu thời điểm, Nhật Bản hạch phương tiện bạo tạc nổ tung, lúc ấy vùng duyên hải địa khu tự có không ít lời đồn xuất hiện, nói hạch ô nhiễm đã theo nước biển bay tới bờ biển, sẽ ô nhiễm toàn bộ ruộng muối. Như vậy sẽ làm cho muối giá tăng vọt. Thậm chí sẽ sinh ra cả nước thiếu muối tình huống. Kết quả chính là như vậy một đầu tin tức, lại để cho tất cả mọi người điên rồi, nguyên một đám tiến lên siêu thị tranh mua, đem hướng trên chợ muối quét sạch không còn, có người còn mua vài năm phần muối. Mà những người khác nhìn thấy nhiều người như vậy điên cuồng, cũng gia nhập tranh mua hàng ngũ. Phải biết, những người này chỉ số thông minh đều là đạt tiêu chuẩn đấy, có người thậm chí còn là giáo sư đại học. Nhưng là cũng là bởi vì loại này lời đồn bộc phát quá nhanh, vô số người đi qua tranh mua, tự làm cho bọn hắn đã mất đi lý trí, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này có phải thật vậy hay không. Kết quả một tên tiếp theo một tên đi qua siêu thị, hình thành theo chúng tâm lý, tự đưa đến tranh mua triều. Một người là thông minh đấy. Nhưng là một đám người cùng một chỗ, cái kia chính là ngu xuẩn đấy, từ nơi này cũng có thể thấy được lời đồn uy lực. Vèo. Hạ Bình lập tức xuất hiện tại huấn luyện tháp quản lý chỗ ở trên. Lúc này thời điểm, không ít tinh anh đệ tử cũng nhận được tin tức, vội vã chạy tới, nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh quả thật xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức con mắt đều lục rồi. Hạ Bình. Một cái tinh anh đệ tử xông tới, nộ trừng mắt Hạ Bình, tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Hắn vừa vội vừa giận. Đồng thời cũng may mắn chính mình tin tưởng trên diễn đàn lời mà nói, nếu không thật đúng là bị cái này cầm thú Hạ Bình thực hiện được rồi. Mặt khác tinh anh đệ tử cũng là trừng mắt Hạ Bình, tự hồ hận không thể đem Hạ Bình xé nát. Không có làm gì. Tự là có chút nghiệp vụ muốn làm. Hạ Bình đại còi còi nói, đúng rồi, thời gian đều đã trễ thế như vậy, các ngươi đám người này cả đàn cả lũ xuất hiện ở cái địa phương này làm gì, chẳng lẽ không dùng ngủ sao? ngủ ngươi đẹp. Một đám tinh anh đệ tử nhe răng, nếu như bọn hắn thật sự hồi trở lại đi ngủ, chỉ sợ tự thật sự lại để cho Hạ Bình thực hiện được rồi, toàn bộ phòng trọng lực đều bị Hạ Bình bao tròn, vậy bọn họ hai tháng này còn tu luyện cái rắm a. Mỗi người đều hồi trở lại quê quán loại hồng thự được rồi. Xử lý ngươi trái trứng, đừng xử lý rồi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Một cái tinh anh đệ tử đối với Hạ Bình nộ quát một tiếng, lại để cho Hạ Bình xéo đi. Hạ Bình khinh bỉ nói, ta xử lý cái nghiệp vụ thì sao, quan các ngươi đánh rắm, đêm hôm khuya khoắt không quay về ngủ, cả ngày ở chỗ này đi dạo, chơi bời lêu lỏng, các ngươi những này tinh anh đệ tử cả ngày tựu là rảnh rỗi như vậy đấy sao? Trang, Hạ Bình ngươi cứ tiếp tục cho ta trang. Âm mưu của ngươi toàn bộ bại lộ biết không? Còn muốn toàn bộ phòng trọng lực bao tròn, loại này phá sản hành vi thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Trung thực nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng muốn tiến hành nghiệp vụ, cút nhanh lên về nhà ngủ. Một đám tinh anh đệ tử nắm chặt nắm đấm, đều là lộ làm ra một bộ không ngăn cản Hạ Bình đều thề không bỏ qua bộ dạng, thật sự lại để cho tiểu tử này bao tròn phòng trọng lực, như vậy bọn hắn kế tiếp hai tháng tự thật là chơi bời lêu lỏng rồi, cái gì đều không có cách nào cần. Nghe nói như thế, Hạ Bình lộ làm ra một bộ không nghĩ tới chính mình gian kế bị người biết được bộ dạng, hắn dứt khoát vò đã mẻ lại sức, được rồi, đã bị các ngươi đã biết kế hoạch của ta, như vậy ta tự không giấu giếm, trực tiếp đã nói. Đúng vậy. Hiện tại ta đã gom góp rồi rất nhiều tài chính, ý định đem toàn bộ phòng trọng lực bao tròn 2 tháng. Các ngươi không phải nguyên một đám muốn nhằm vào, bài xích của ta sao? Cho nên ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, coi như là trả giá cực lớn một cái giá lớn, cũng phải buồn nôn các ngươi, xuất một ngụm ác khí. Dù sao ta cũng chỉ là cái tân sinh, lần này thiên tài chiến không được, còn có lần sau, thậm chí là hạ hạ lần. Nhưng là các ngươi thì không được, không có lần này cơ hội, các ngươi tự được quốc gia Viêm Hoàng Đại học. Ác độc. Tuy nhiên đã sớm tại trên diễn đàn biết được rồi Hạ Bình độc kế, nhưng là nghe được Hạ Bình chính miệng nói ra, bọn hắn y nguyên cảm thấy một cổ hàn khí theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu, dưới đời này thế nào tự giống như này ác độc người vô sĩ. Rõ ràng vì xuất một ngụm ác khí, tự tốn hao cực lớn một cái giá lớn, quả thực là không đem tiền đem làm tiền, hại người không lợi mình, tình nguyện chính mình tổn thất cực lớn, cũng không muốn bọn hắn trôi qua tốt. Cái này là bực nào hèn hạ tiểu nhân a, có thù tất báo tới cực điểm. Tâm địa ác độc đến không biên giới rồi. Tốt rồi, các ngươi đã biết kế hoạch của ta, ta đây cũng tự chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm cái gì, một đám nghèo kiết xác lập tức cút cho ta. Hạ Bình khoát khoát tay, đợi ta bao tròn phòng trọng lực, các ngươi tự ngoan ngoãn ở bên ngoài dương mắt nhìn a, có lẽ các ngươi có thể ở bên ngoài chạy bộ, cử động thiết, loại này rèn luyện phương thức cũng rất thích hợp các ngươi loại này nghèo kiết xác. Hắn lộ làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, nói rõ là muốn dùng tiền nện người, nện vào bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Nghèo ngươi tê liệt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiền. Còn muốn có tiền đến nện chúng ta, ngươi quả thực tựu là nằm mơ. Không phải là bao hai tháng phòng trọng lực sao? Mới mười mấy vạn điểm tích lũy, chúng ta cũng có. Tựu là, không phải chỉ có ngươi có thể bao phòng trọng lực, chúng ta cũng có thể. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, trừng mắt Hạ Bình, bọn hắn cũng muốn rồi cái kế hoạch, cũng muốn đem phòng trọng lực cho bao hết, dù sao cũng không chỉ là Hạ Bình có thể bao, bọn hắn cũng có tư cách. Thiệt hay giả, các ngươi chớ miễn cưỡng a. Hạ Bình vẻ mặt hoài nghi. Miễn ngươi trái trứng, tuy nhiên mười mấy vạn điểm tích lũy rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải không có. Coi như là một người chưa, nhưng là chúng ta có thể góp vốn, mấy cái người thêm cùng một chỗ, một người xuất ra mấy vạn điểm tích lũy, cái kia quả thực tựu là dễ dàng, thật sự không được còn có thể cho vay. Nguyên một đám tinh anh đệ tử đều là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên bọn hắn tiền không có Hạ Bình nhiều như vậy, nhưng thật sự muốn lấy ra. Cầm cái mấy vạn điểm tích lũy, mười mấy vạn điểm tích lũy, hay là miễn cưỡng có thể làm được đấy. Tuy nhiên bọn hắn đều cảm thấy đây là đang hoa tiền tiêu uổng phí, nhưng là vì đối kháng Hạ Bình ác độc mưu kế, bọn hắn cũng chỉ tốt xuất ra cái này một khoản tiền đi ra, nếu không thật đúng là sẽ bị Hạ Bình gài bẫy. Được rồi, ta tự xem các ngươi có bao nhiêu tiền. Nói xong câu đó, Hạ Bình cười tủm tỉm quét mắt chung quanh tinh anh đệ tử liếc, hắn biết rõ mưu kế của mình thành công rồi, sẽ giả bộ một bộ hỗn hển bộ dạng, quay người ly khai. Ha ha, thật sự là thoải mái a, xem cái này Hạ Bình hỗn hển bộ dạng, ta toàn thân sảng khoái. Âm mưu quỷ kế bại lộ, thì ra là như vậy một sự việc. Chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn cùng chúng ta đấu, quả thực là không biết sống chết. Nhanh đi về gom góp tài chính, cũng đừng thật sự bị Hạ Bình bao tròn, chúng ta đây đã bị hắn hố chết rồi. Đương nhiên, mười mấy vạn điểm tích lũy đó là chút lòng thành. Tuyệt đối với không thể để cho hắn âm mưu thực hiện được. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là dương dương đắc ý. Cảm giác mình vạch trần rồi Hạ Bình độc kế, lại để cho tiểu tử này không công mà lui. Cho ta đến một gian phòng trọng lực, hai tháng. Ta cũng muốn. cùng một chỗ đứng rồi. Là để tránh cho Hạ Bình đem toàn bộ phòng trọng lực toàn bộ đặt trước, làm cho người chung quanh đều không có cách nào sử dụng phòng trọng lực, phần đông tinh anh đệ tử nhao nhao tại quản lý chỗ đặt trước phòng trọng lực, giống như Hạ Bình, đều là đặt trước rồi 2 tháng. Lúc này, một phần nhỏ phòng trọng lực đã bị ở đây tinh anh đệ tử đặt trước hoàn tất. Mà tin tức này, cũng rất nhanh truyền đến toàn bộ tinh anh đệ tử lỗ tai chính giữa. Ngươi nói cái gì? Phòng trọng lực đã bị người đặt trước rồi một bộ phận lớn, rất nhanh sẽ không có. Không có khả năng đấy, trước kia không phải nói phòng trọng lực hay là rất sung túc đấy sao? Như thế nào lại nhanh như vậy sẽ không có? Bởi vì Hạ Bình quan hệ, làm cho mặt khác tinh anh đệ tử cũng xuất thủ sớm cướp đoạt phòng trọng lực quyền sử dụng, đoán chừng nếu như tay chân không nhanh một chút lời mà nói, chỉ sợ tự bị người đoạt hết. Không ít tinh anh đệ tử đều là khiếp sợ, bởi vì lúc trước bọn hắn không có lên mạng, cũng không rõ ràng lắm chuyện này, thế nhưng mà chờ bọn hắn biết rõ chuyện này thời điểm, phòng trọng lực đã bị người đoạt rồi một bộ phận. Lúc này thời điểm, Hạ Bình mở cái ID clone, lập tức tại trên Internet tuyên bố tin tức đe dọa mặt khác tinh anh đệ tử, căn cứ tin cậy tin tức, phòng trọng lực vẻn vẹn chỉ còn lại một phần nhỏ, nếu như không chạy nhanh sớm đặt trước lời mà nói, tương lai 2 tháng cũng sẽ không có rảnh rỗi phòng trọng lực. Cái gì? Nếu như trước kia bọn hắn còn chỉ là khiếp sợ lời mà nói, như vậy hiện tại quả thực tựu là quá sợ hãi rồi, đều không nghĩ tới tình huống nguy cấp đến loại trình độ này, tương lai 2 tháng đều có thể không có biện pháp sử dụng phòng trọng lực. Đáng giận, thiên tài chiến cũng sắp đã bắt đầu, phòng trọng lực đối với ta mà nói thế nhưng mà cực kỳ trọng yếu tu luyện đạo cụ. Ta tu luyện kim cương hộ thể công, tự cần phòng trọng lực có mặt khắp nơi trọng lực, rèn luyện thân thể mỗi một tấc cơ bắp, cốt cách, tế bào, như vậy mới có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cũng không phải sao. Của ta Thanh Phong Phật Liễu kiếm pháp, nếu như tại mấy chục lần trọng lực hạ vận dụng tự nhiên, kiếm pháp uy lực tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, 2 tháng rèn luyện, hoàn toàn có thể đem trên người của ta sức chiến đấu tăng lên tới một cái cảnh giới mới, hiện tại nói cho ta biết tương lai 2 tháng đều có thể không cách nào sử dụng. Không được, nhất định phải sớm đặt trước phòng trọng lực, nếu không ở đâu còn có chúng ta phần. Đặt trước 2 tháng cần mười mấy vạn điểm tích lũy. Tính là cái đếch ấy. Nếu có thể ở thiên tài chiến chiến thắng, những điều này đều là số lượng nhỏ. Không ít tinh anh đệ tử đều là phát điên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vốn số lượng thập phần sung túc phòng trọng lực, rõ ràng ở thời điểm này bị người toàn bộ chiếm cứ, khả năng tương lai 2 tháng đều không thể sử dụng. Hơn nữa còn là tại loại này thời khắc mấu chốt, bọn hắn như thế nào chịu được. Vốn một ít chỉ là ở bên cạnh xem kịch vui, cho rằng sẽ không lan đến gần chính mình tinh anh đệ tử cũng sợ hãi, nếu như bị làm thành như vậy, bọn hắn không cách nào sử dụng phòng trọng lực, như vậy kế tiếp thiên tài chiến. Bọn hắn khả năng sẽ thi rớt. Mỗi một cái đều là dọa được bị giày vò, nhao nhao tiến về trước huấn luyện tháp quản lý chỗ, điên cuồng đặt trước phòng trọng lực. Kết quả, vốn cực kỳ đầy đủ phòng trọng lực, bị nguyên một đám tinh anh đệ tử tranh mua. Có người tài đại khí thô, thoáng cái đặt hàng năm gian. Có người cắn chặt răng, cũng lấy ra mười mấy vạn điểm tích lũy. Có người thật sự là không có tiền, cũng chỉ phải liên hợp tốt mấy người đồng bạn, cùng một chỗ mua xuống. Thậm chí có người trực tiếp dốc lòng cầu học trưởng cho vay. Bằng vào tinh anh đệ tử đặc quyền, đạt được đại lượng điểm tích lũy, đem một gian phòng trọng lực đặt trước. Ngắn ngủn một ngày thời gian, mấy trăm cái phòng trọng lực đều bị người quét sạch không còn, một vị trí đều không có lưu lại. Làm như vậy hành vi, thoáng cái liền đem những cái, kia không có động thủ, vẫn còn đang trông xem thế nào chính giữa tinh anh đệ tử triệt để dọa phát sợ rồi, bởi vì hiện tại thật là một gian phòng trọng lực cũng bị mất. Dù cho có điểm tích lũy cũng mua không được, nói cách khác bọn hắn tương lai 2 tháng đều không thể sử dụng phòng trọng lực. Nếu như là lúc bình thường, dù cho 2 tháng không sử dụng cũng không coi vào đâu, nhưng là tiếp qua 2 tháng nhưng chỉ có thiên tài chiến rồi, đúng là ma luyện củng cố chính mình võ đạo tu vi thời khắc mấu chốt. Không có phòng trọng lực phụ trợ, rất nhiều tinh anh đệ tử thực lực chỉ sợ tựu không cách nào tăng lên, cái này lại để cho không ít người đều phát điên. Không có, phòng trọng lực toàn bộ cũng bị mất. Đáng giận a, tại sao phải phát sinh việc này? Không phải nói phòng trọng lực rất sung túc đấy sao? Hiện tại nói cho ta 2 tháng về sau mới có thể sử dụng, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Những cái, kia hỗn đảng đều điên rồi, đặt hàng 2 tháng có rắm dùng, có người còn đính rồi 20 gian, bọn họ là ý định lấy ra đem làm WC toilet sao? Đây là cứt đúng là đầy hầm cầu a. Chẳng lẽ tự không có người quản quản sao? Như vậy chiếm lấy công chúng tài nguyên, quá đáng rồi. Một đám không có dự định đến phòng trọng lực tinh anh đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ, hướng nhân viên quản lý kháng nghị. Yêu cầu hủy bỏ đám người này đặt trước phòng trọng lực tư cách. Nhưng là căn bản không có dùng, bởi vì loại làm này cũng không tuân theo quy định, nhân viên quản lý cũng không có biện pháp, lập tức cự tuyệt đối phương vô lý yêu cầu. Phẫn nộ thì thế nào, căn bản không cách nào cải biến sự thật, cũng là thời điểm kết thúc công việc rồi. Nghe được tin tức này, Hạ Bình mỉm cười, con mắt lộ ra một tia tinh quang, những điều này đều là kế hoạch của hắn, cũng là hắn kiếp trước thời điểm tại một ít bất lương bất động sản thương nhân học được đấy. Ở kiếp trước địa cầu thời điểm, có xào phòng đoàn đi vào một chỗ khu, đầu tiên những người này liền đem một bộ phận phòng ở thoáng cái tự mua lại, sau đó tản tin tức, nói cái này địa khu phòng ở sẽ nhanh chóng tăng giá. Ngay từ đầu, chỉ có một nhóm người tin tưởng, xuất thủ mua, đại bộ phận người vẫn còn bán tín bán nghi, một phần nhỏ người xì mũi coi thường, nói loại này rác rưởi địa phương làm sao có thể rẻ trướng, đời này cũng sẽ không trướng đấy. Sau đó qua một thời gian ngắn, xào phòng đoàn lại tản tin tức, nói phòng ở giá cả tăng gấp đôi, hơn nữa tồn kho còn vẻn vẹn chỉ còn lại mười mấy bộ, nếu như bỏ qua cơ hội này, về sau sẽ không có, hơn nữa giá phòng còn có thể trướng gấp 10 lần, căn bản dừng lại không được. Dân bản xứ nghe xong, lập tức dọa được bị giày vò, bọn hắn tìm hiểu tin tức quả nhiên phòng ở tăng giá, hơn nữa tồn kho cũng không có nhiều, mỗi một cái đều là điên cuồng nhào tới, mua mua phòng ốc. Những người này một tên tiếp theo một tên, vậy thì tạo thành phong trào, khiến cho khủng hoảng cảm xúc, đem trọn cái địa khu phòng ở đều đẩy cao đến giá cả cực cao, mỗi người đều sợ hãi phòng ở sẽ tiếp tục dâng lên. Mà xào phòng đoàn tự thừa dịp đúng lúc này, đem vừa bắt đầu lấy được phòng ở bán đi ra ngoài, thấp mua cao bán, từ đó buôn bán lời một số lớn trên lệch giá, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Hiện tại Hạ Bình cũng là sử dụng thủ đoạn như vậy, cố ý lại để cho tất cả mọi người đem phòng trọng lực đặt trước, đem vốn không khan hiếm phòng trọng lực biến thành khan hiếm tính, nắm giữ ở rất ít người trong tay, đại bộ phận người không cách nào sử dụng. Như vậy bước tiếp theo cách làm tự chỉ có một, cái kia chính là tăng giá. Hạ Bình lập tức đối với mặt khác tinh anh đệ tử tản tin tức, nói mình của cải trong tay có 20 gian phòng trọng lực, có thể lại để cho một ít cần tu luyện tinh anh đệ tử sử dụng, nhưng là mỗi cái giờ đồng hồ cần 300 điểm tích lũy. Loại giá này cách, so với trước tăng lên gấp 3. Cái gì? Nghe được tin tức này, không ít tinh anh đệ tử đều mộng rồi, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Mỗi cái giờ đồng hồ 300 điểm tích lũy. Ngươi còn không bằng chém giết. Nghe được tin tức này, một cái tinh anh đệ tử chửi ầm lên, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như điên vì cái gì tựa như, trước kia phòng trọng lực một giờ mới 100 điểm tích lũy. Thế nhưng mà tại tiểu tử này trên tay, nhưng lại biến thành 300 điểm tích lũy mỗi tiếng đồng hồ, giá cả trọn vẹn tăng lên gấp 3, đây không phải đoạt, cái gì kia mới là đoạt. Nếu như tiểu tử này có thể dựa theo gấp 3 giá cả buôn bán đi, lúc này đây đoán chừng có thể lợi nhuận mấy trăm vạn điểm tích lũy, cái này rõ ràng tựu là cướp bóc, là muốn một đêm phất nhanh. Một đám tinh anh đệ tử đều là nộ trừng mắt Hạ Bình cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, nghĩ vậy tiểu tử rõ ràng có thể kiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy, bọn hắn con mắt đều lục mà bắt đầu. Không cần coi như xong, ngày mai tiếp tục tăng giá, đừng lời mà nói, vậy thì mỗi tiếng đồng hồ 500 điểm tích lũy. Hạ Bình bình tĩnh được rất, căn bản không để ý tới tên quỷ nghèo này tinh anh đệ tử, dù sao tiểu tử này mua không nổi, chắc chắn sẽ có người mua nổi đấy. Hơn nữa có chút tinh anh đệ tử là vừa cần. Bọn hắn vừa vặn ở vào tu luyện cổ chai, không có phòng trọng lực phụ trợ, đoán chừng đều không thể đột phá cái này cổ chai, tái tiến một bước. Còn trướng. Ngày mai tăng tới mỗi tiếng đồng hồ 500 điểm tích lũy. Không ít người đều là triệt để mộng rồi, cho rằng Hạ Bình triệt để điên rồi, loại giá này cách đều nói được, tăng lên gấp 3 giá cả còn chưa đủ, hiện tại muốn tăng lên gấp 5 lần, thật sự đem làm bọn hắn điểm tích lũy là gió lớn phong đến hay sao? Hạ Bình, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân. Còn muốn tăng giá 500 điểm tích lũy, ngươi muốn kiếm tiền muốn điên rồi, ai sẽ đáp ứng dùng 500 điểm tích lũy mua ngươi phòng trọng lực quyền sử dụng, người đó là dừng bút. Có tin anh đệ tử kêu to, hắn căn bản không tin tưởng có người sẽ mua Hạ Bình quyền sử dụng, thoáng cái đem giá cả tăng gấp 5 lần, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Tự là, cũng không phải chỉ có ngươi một người mới có phòng trọng lực. Cũng có tin anh đệ tử cười lạnh, những người khác cũng đặt trước rồi phòng trọng lực, chúng ta hoàn toàn có thể hướng bọn hắn thuê. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy lòng dạ hiểm độc. Đúng vậy, cho ngươi phòng trọng lực nát trong tay a, ai sẽ coi trọng ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân hợp lý. Một ít tinh anh đệ tử nghiến răng nghiến lợi, buông ngoan thoại, tuyệt đối sẽ không tốn hao nhiều như vậy điểm tích lũy mua Hạ Bình phòng trọng lực quyền sử dụng. Bọn hắn cho rằng còn có mặt khác lựa chọn, không cần phải treo cổ tại Hạ Bình trên ngọn cây này. Tùy tiện. Hạ Bình khoát tay, lại để cho bọn này tinh anh đệ tử xéo đi, hắn bình tĩnh được vô cùng. Không ít tinh anh đệ tử tức giận ly khai. Bọn hắn đi tìm mặt khác đặt trước rồi phòng trọng lực người, muốn dùng 100 điểm tích lũy một giờ giá cả thuê, nhưng là lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, đám người này không mượn, cả đám đều nói ít nhất cần 300 điểm tích lũy mỗi tiếng đồng hồ mới bằng lòng mượn. Mỗi tiếng đồng hồ 300 điểm tích lũy, con mẹ nó ngươi cùng Hạ Bình một cái tánh tình, đây là đang đoạt. Các ngươi còn có, hay không nhân tính, lợi nhuận nhiều như vậy, các ngươi sẽ không sợ sinh nhi tử không có. Chúng ta thế nhưng mà đồng học a. 300 điểm tích lũy 1 giờ, giá cả so với trước đề cao gấp 3, loại này vớ vẩn giá cả đều nói được, chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Một đám tinh anh đệ tử chửi ầm lên, bọn hắn không nghĩ tới đám kia vốn là đồng bạn người, hiện tại rõ ràng cũng lộ ra rồi muốn hố bọn hắn một số lớn điểm tích lũy bộ dáng. Vốn dự đoán hoàn toàn tan vỡ rồi, trước kia cùng bọn họ cùng một nhóm người, rõ ràng đứng ở Hạ Bình trên lập trường. Trước khác nay khác. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng mà đặt trước rồi 2 tháng, tổn thất 10 mấy vạn điểm tích lũy. Tự là, hiện tại không lợi nhuận 1 điểm trở về, chúng ta tổn thất tiền, các ngươi lật tẩy sao? Không có tiền tự cút cho ta, đừng sử dụng phòng trọng lực, đi chạy bộ, đi cử động thiết, vậy thì rất thích hợp các ngươi những này nghèo kiết xác. Đám người kia kêu la nói, lộ ra một tia cười lạnh, căn bản không để ý tới những người khác. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên đề cao gấp 5 lần giá cả thuê đi ra ngoài, lập tức sẽ biết Hạ Bình âm mưu, rõ ràng tựu là muốn thừa cơ hội này, kiếm lớn một số. Đồng thời bọn hắn con mắt đều sáng, tim đập thình thịch, cảm giác mình đã tìm được một đầu phát tài đại đạo. Muốn biết bọn hắn vì đặt trước một gian phòng trọng lực, hao tốn 10 mấy vạn điểm tích lũy, vốn tưởng rằng nước dội lá mông rồi, nhưng là hiện tại xem xét, không chỉ không có đánh nước phiêu, thậm chí còn khả năng kiếm lớn một số, bọn hắn lập tức tự hưng phấn lên, huyết dịch sôi trào. Nếu như giá cả tăng lên gấp 5 lần lời mà nói, bọn hắn có thể bán đi hơn 70 vạn điểm tích lũy, thoáng cái tự buôn bán lời 50-60 vạn, lớn như vậy một số con số, bọn hắn tốn hao mấy năm thời gian đều chưa hẳn có thể kiếm được. Nhưng là bây giờ dễ như trở bàn tay, cái đó cái kẻ ngu sẽ buông tha cho. Hơn nữa dù cho không có thể lợi nhuận gấp 5 lần, lợi nhuận gấp 3 cũng là kiếm lớn. Bởi vậy coi như là biết rõ Hạ Bình âm mưu quỷ kế, bọn hắn cũng sẽ không vạch trần, sẽ không đi phá. Bởi vì hiện tại bọn hắn là đã được lợi ích người, đã cùng Hạ Bình đứng tại cùng trên một cái thuyền. Vô sĩ tới cực điểm, các ngươi quên rồi sao? Hạ Bình là địch nhân của chúng ta à? Nguyên một đám làm sao lại biến thành cái này bất đức hạnh, vì điểm tích lũy, tự quên giữa chúng ta tình hữu nghị rồi sao? Chúng ta thế nhưng mà đồng học à, lợi nhuận loại này lòng dạ hiểm độc tiền, các ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Mọi người có lẽ liên hợp lại, ngàn vạn đừng để bên ngoài cái kia lòng dạ hiểm độc Hạ Bình cho ly gián rồi. Tự là, có lẽ đem phòng trọng lực lấy ra, cùng trước kia đồng dạng. Rất nhiều tinh anh đệ tử tận tình khuyên bảo khuyên can, hy vọng trước mắt đám người này lạc đường biết quay lại, đừng bị ma quỷ ám ảnh. Cút! Đám người kia chỉ là nói như vậy một chữ, cho rằng khu môi múa mép như lò xo, có thể lại để cho bọn hắn buông tha cho mấy mươi vạn, thậm chí là mấy trăm vạn lợi ích, loại người này không phải người ngu tự là có khác trách tâm. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nơi nào sẽ như vậy ngây thơ? Hỗn đảng! Một đám tinh anh đệ tử sắc mặt đều hắc, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh đều bạo lên. Bọn hắn không nghĩ tới vốn quan hệ rất tốt đồng học, nhưng là tại lợi ích trước mặt, thoáng cái tự thay đổi một cái sắc mặt, hoàn toàn không có trước kia như vậy đoàn kết, cùng chung mối thù. Vốn liên hợp lại, đối phó Hạ Bình đội, hiện tại lập tức sụp đổ, thậm chí lẫn nhau tầm đó còn để lại khoảng cách, đoán chừng tự tính toán là chuyện này chấm dứt, đời này đều khó có khả năng lại hữu hảo rồi. Tình nghĩa. Hạ Bình cười lạnh. Loại vật này quá hư huyễn rồi, hắn không thể phủ nhận, cái thế giới này có siêu việt sinh tử tình nghĩa, có thể làm người trả giá hết thảy tình bạn tồn tại. Nhưng là loại vật này chính thành chính người đều không có, ít nhất hiện trường người không có, bọn hắn chỉ là một ít là hơi có chút lợi ích, có thể bán đứng những người khác người bình thường mà thôi. Trước kia không có bán đứng, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ. Có mấy vạn, mấy mươi vạn, mấy trăm vạn tài phú bày ở trước mặt, ai có thể bảo chứng chính mình tâm tính không thay đổi. Đừng nhìn đám người kia nói đường hoàng, nói cái gì lương tâm bất an, nếu như chính bọn hắn có được một gian phòng trọng lực, là đã được lợi ích người, có thể lợi nhuận mấy mươi vạn, mấy trăm vạn điểm tích lũy, cam đoan lại là mặt khác há miệng mặt. Cùng xào phòng người không sai biệt lắm, không nhà người mắng to giá phòng cao, nhưng là có phòng người tuy nhiên trên miệng không nói, nhưng là nội tâm nhưng lại mừng thầm, giá phòng càng cao càng tốt. Cái này là nhân tính. Lần này thắng định rồi. Hạ Bình lã vọng buông trần, biểu lộ thập phần lạnh nhạt. Đáng giận, bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân, lòng của bọn hắn đã giống như Hạ Bình hắc. Trước kia còn nhìn không ra đám người này chân diện mục, hiện tại xem như đã nhìn ra, thật sự là biết người biết mặt không tri tâm a. Mặt người dạ thú gia hỏa, ta hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, chỉ cần mọi người đoàn kết lại, không đi phòng trọng lực, kiên trì 2 tháng, những người kia dĩ nhiên là sẽ sụp đổ. Đúng vậy, những này hỗn đảng cũng tự có thể kiên trì 2 tháng mà thôi, sớm muộn bọn hắn đều sụp đổ, lỗ lã 10 mấy vạn. Thiệt thòi chết bọn này đồ con rùa. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là hùng hùng hổ hổ, dùng ác độc lời nói đến nguyền rủa bọn này tâm địa đen tối tinh anh đệ tử, rõ ràng ở thời điểm này lợi nhuận lòng dạ hiển độc tiền, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. thế nhưng mà chỉ là nửa ngày thời gian, cái này cái gọi là đội lập tức tự hỏng mất, bởi vì có người căn bản đợi không được thời gian dài như vậy, khoảng cách thiên tài chiến cũng tự 2 tháng thời gian. Tại 2 tháng này, mỗi một ngày đều là giành giật từng giây, không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Có người có thể kiên trì, đó là bởi vì bọn hắn căn bản không cần phòng trọng lực phụ trợ, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Có người không cách nào kiên trì, bởi vì tu luyện của bọn hắn trạng thái đã đạt đến cổ chai trạng thái, nếu như không mượn dùng phòng trọng lực lời mà nói, căn bản là không có cách nào đột phá. Hơn nữa đừng nhìn mỗi tiếng đồng hồ 300 điểm tích lũy rất nhiều, nhưng là trên thực tế bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản không cần thuê một ngày, gần kề cần mỗi ngày 1-2 giờ như vậy đủ rồi. Bởi vậy mới 5-600 điểm tích lũy mà thôi, đối với tinh anh đệ tử mà nói, cũng chỉ là số lượng nhỏ, không tới không thể thừa nhận trong phạm vi. Tuy nhiên người như vậy không nhiều lắm, nhưng là chỉ có mấy cái, cũng đầy đủ lại để cho không ít tinh anh đệ tử tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất, vậy thì cái gọi là ngàn dặm đê đập bại tại tổ kiến. Rất nhanh, bọn này tinh anh đệ tử tự triệt để sụp đổ rồi, không có ai còn muốn đi chống lại. Ta đã muốn. Đặt trước 2 giờ. Ta muốn mỗi ngày 3 giờ, ít nhất 1 tháng. Ai cùng ta đoạt, ta cùng với ai gấp. Không ít tinh anh đệ tử đều là tiến lên, cùng những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân đặt hàng phòng trọng lực quyền sử dụng. Tốn hao mỗi tiếng đồng hồ 300 điểm tích lũy, lập tức một đám người cười đến con mắt cũng bị mất, qua tay tự lợi nhuận gấp 3, trên thế giới ở đâu có như vậy tốt sinh ý. Đáng giận. Những người khác thấy con mắt đều lục rồi, nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản. Dù sao người ta thế nhưng mà ở vào tu luyện cổ chai, ngươi đi ngăn cản người khác tu luyện, đây không phải muốn kết xuống sinh tử đại thù sao? Chỉ là thời gian một ngày, tình cảm quần chúng mãnh liệt, rõ ràng đã bị người đặt trước hơn phân nửa bộ phận, hiện ra cung không đủ cầu tràn cảnh. Nhưng là coi như là như vậy, y nguyên có đại bộ phận người đều không có cách nào sử dụng, cung không đủ cầu. Còn lại không có bán ra phòng trọng lực quyền sử dụng đệ tử chứng kiến loại tình huống này, đã biết rõ cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, bọn hắn không chút do dự thăng giá. Gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, 6 lần, gấp 7, đã qua mấy ngày thời gian, giá cả lên tới gấp 10 lần. Có người kêu gào phải mỗi tiếng đồng hồ 1.000 điểm tích lũy, thiếu một điểm tích lũy cũng sẽ không bán. Cùng một tuần trước so sánh với, Hạ Bình đưa ra gấp 5 lần giá cả, quả thực là tiện nghi đến bó tay rồi. Một giờ 1.000 điểm tích lũy, đây là đang đoạt A, không, so đoạt còn lợi hại hơn. Trước kia cái kia lòng dạ hiểm độc Hạ Bình nói mỗi tiếng đồng hồ 500 điểm tích lũy, ta đã cảm thấy hắn hắc. Hiện tại có người ra giá 1 giờ 1.000 điểm tích lũy, mẹ trứng, ta rõ ràng cảm thấy Hạ Bình giá cả rất rẻ rồi. Chỉ có một nửa, làm sao có thể không rẻ? Đừng tưởng rằng hiện tại giá cả cũng rất cao, có người nói rồi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, khả năng giá cả còn có thể dâng lên, tăng tới 1 giờ 1 vạn điểm tích lũy cũng có thể có thế. Mã mẹ nó hắn đại gia 1 tháng, 1 giờ 1 vạn điểm tích lũy, hắn thế nào tựu không thượng thiên đâu rồi, thật cho rằng đây là cái gì phượng huyết long thịt. Lừa người cũng không phải như vậy hố đấy. Đây chỉ là cái khoa trương ví von thủ pháp, dù cho không đạt được 1 giờ 1 vạn điểm tích lũy, nhưng là đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 2.000 điểm tích lũy, thậm chí 3.000 điểm tích lũy, đó cũng là rất có thể đấy. Hỗn đảng, bọn này thấy tiền sáng mắt lòng dạ hiểm độc hỗn đảng, sớm muộn sinh nhi tử không có. Không ít tinh anh đệ tử đều dọa phát sợ rồi, bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến cái gì gọi là tăng giá uy lực, chứng đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ai có thể nghĩ đến phòng trọng lực quyền sử dụng sẽ bị xào đến loại trình độ này. Có tinh anh đệ tử cho tới bây giờ, kỳ thật không phải là vì đi vào tu luyện, mà là chứng kiến trong đó có thể có lợi, cũng lập tức quen mắt rồi, tự đề giá cao, mua đối phương phòng trọng lực quyền sử dụng, sau đó lại đề giá cao buôn bán, thấp mua cao bán, kích trống truyền hoa. Nhưng là cũng có đệ tử là vừa cần, phải sử dụng phòng trọng lực tu luyện, bọn hắn cũng sợ hãi giá cả sẽ tiếp tục dâng lên, cho nên dù cho lại quý, cũng phải cắn răng mua xuống. Vấn đề làm như vậy, lại tiếp tục đẩy cao giá cả, căn bản là dừng lại không được. Đến lúc này, tất cả mọi người điên cuồng, cơ hồ đã mất đi lý trí. Có muốn thấp mua cao bán, từ đó thu lợi, có rất nhiều vừa cần, cũng có cho vay nặng lãi, cố ý trợ giúp, làm cho toàn bộ cục diện đều chứng khí mù mịt, về phần người khởi xướng Hạ Bình đã không có nhớ rõ rồi. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp nhiều người như vậy cùng nhiệt thời điểm, cũng nhanh chóng đem trên tay mình 19 gian phòng trọng lực đều bán ra đi ra ngoài, dùng 500 điểm tích lũy mỗi tiếng đồng hồ. Như vậy giá cả, cùng gấp 10 lần giá cả so sánh, không biết kém rất xa, quả thực tiện nghi vô cùng, một đám người đều điên cuồng phun lên mua sắm, không chút do dự, quả thực không đem tiền đem làm tiền. Có người còn khinh bỉ Hạ Bình loại ngu vờ cờ nờ, rõ ràng dễ dàng như vậy bán ra. Lúc này thời điểm, đã không có người lại nhớ rõ cùng Hạ Bình ân oán, không có người nhắc tới cùng Hạ Bình đối kháng, chỉ là muốn để Nghi Giá Cả mua được tay, lại buôn bán đi, kiếm lớn một số. Hạ Bình biểu lộ rất là bình tĩnh, mặc dù không có dựa theo nhất giá cao bán ra, nhưng là cũng buôn bán lời gấp 5 lần, đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn đã kiếm được hơn 1.300 vạn điểm tích lũy. Như vậy điểm tích lũy, coi như là hạch tâm đệ tử cũng không có bao nhiêu cái có, đủ để ở trường học mua bất kỳ vật gì. Có thể nói, chỉ là như vậy một cái đơn giản mưu kế, đem những cái kia tinh anh đệ tử vất vả kiếm được điểm tích lũy, toàn bộ cướp đoạt đến trên tay mình, đại phát tiền của Phi Nghĩa. Một đám tinh anh đệ tử đều tại vì hắn làm công. Ai mới là trí giả, ai mới là ngu xuẩn, cái này cũng nói không chừng đấy chứ. Hạ Bình cũng không có đáng tiếc chính mình không cách nào bán được điểm cao nhất, trên thực tế bán được điểm cao nhất cái kia cũng chỉ là cái tưởng tượng, đến rồi lúc kia ai cũng không có ngu như vậy địa vị cao tiếp bàn, khi đó dù cho có cái giá tiền này, lại thì không cách nào bán đi. Còn không bằng hơi chút thấp một chút giá cả bán đi, an an ổn ổn lợi nhuận gấp 5 lần giá, đây mới thực sự là đến tay lợi ích. Không có đến tay lợi ích, cái kia cũng chỉ là không trung lâu cát, trăng trong nước trong sương mù hoa mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là, như thế chứng khí mù mịt hành vi, sớm muộn sẽ kinh động trường học cao tầng đại lão, đến lúc đó một cái hành chính ra mệnh lệnh ra, toàn bộ ý đồ lăng xê người đều chết hết. Là thời điểm thối lui ra khỏi, thanh thản ổn định tu luyện. Hạ Bình rất là bình tĩnh, hắn đã đem trên tay mình phòng trọng lực toàn bộ bán ra sạch sẽ, còn lại cũng chỉ là tọa sơn quan hổ đấu rồi. Về phần những người khác kết cục như thế nào, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Lại qua một tuần, phòng trọng lực buôn bán khiến cho hừng hực khí thế, giá cả liên tiếp kéo lên, thậm chí đạt đến mỗi tiếng đồng hồ 5.000 điểm tích lũy trình độ, so với trước trọn vẹn dâng lên rồi 50 lần. Lúc này thời điểm, những cái kia tinh anh đệ tử đã triệt để điên cuồng, căn bản là bất chấp đây rốt cuộc có đáng giá hay không cái giá này, chỉ là biết rõ có thể đem cái này quyền sử dụng buôn bán đi, có thể kiếm lớn một số, sổ năm thời gian tốn hao cũng không cần buồn rồi. Trên thế giới ở đâu có tốt như vậy lợi nhuận sinh ý, hiện tại tự có. Thế nhưng mà 5.000 điểm tích lũy mỗi tiếng đồng hồ giá cả quá kinh người, quả thực tự là lại để cho người núi cao ngưỡng dừng lại, đến rồi điên cuồng trình độ, không ít vừa cần người căn bản mua không nổi, chùng bước. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mỗi tiếng đồng hồ 5.000 điểm tích lũy, hay nói giỡn, cái này so đoạt còn đáng sợ hơn. Ta vất vả hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy, đã bị bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân toàn bộ cướp đi. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta còn tu luyện cái rắm a. Lập tức kiện lên cấp trên trường học lãnh đạo, đây chính là trường học công cộng tài nguyên, không phải những này có tiền đệ tử món đồ chơi. Vì vậy, đám người này lập tức kiện lên cấp trên trường học lãnh đạo, đau nhức tố bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân. Thậm chí ở trên tố trong lúc, có người vì tranh đoạt phòng trọng lực quyền sử dụng, còn phát đổ máu xung đột, nhiều cái đệ tử đều bị đánh cho tiến đi bệnh viện. Mà chuyện này cũng triệt để kinh động đến trường học lãnh đạo. Bọn hắn cũng hiểu biết rồi chuyện này, không nghĩ tới có người rõ ràng lăng xê phòng trọng lực quyền sử dụng, còn đem giá cả lăng xê đến cao như vậy độ. Bọn hắn đã điều tra sổ ngày thời gian, lập tức kinh hãi, lại tiếp tục như vậy, đều không biết bao nhiêu tinh anh hội học sinh phá sản, này sẽ làm cho rất nghiêm trọng trường học vấn đề. Bởi vì lăng xê, có không ít đệ tử thậm chí còn cho mượn vay nặng lãi, tiền lãi rất cao, một khi thường trả không được, rất có thể sẽ phát sinh nghiêm trọng sự kiện, người chết cũng có thể, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường học. Quá điên cuồng, ngắn ngủn vài tuần, liền từ 100 điểm tích lũy lăng xê đến 5.000 điểm tích lũy. Chứng khí mù mịt, quá chứng khí mù mịt, học người ta mượn vay nặng lãi, đây là đệ tử sao? Lại tiếp tục như vậy, còn có ai dùng được rất tốt phòng trọng lực? Phòng trọng lực là cho người tu luyện đấy, không phải dùng để lăng xê đấy. Lập tức xử lý, nếu không cũng không biết đám người này muốn làm tới trình độ nào mới có thể từ bỏ ý đồ. Một đám trường học đại lão đều là tức giận mắng, bọn hắn cảm thấy được chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức hạ trọng quyền xử lý, hạ đạt mệnh lệnh cấm lăng xê phòng trọng lực quyền sử dụng, người vi phạm lập tức xử phạt, nghiêm trọng người trục xuất trường học. Đồng thời bọn hắn còn quy định về sau mỗi người chỉ có thể đặt trước một gian phòng trọng lực, hơn nữa chỉ có thể đặt trước thời gian một ngày, vượt qua không có hiệu quả. Giá cả cũng cố định, không thể vượt qua 500 điểm tích lũy mỗi tiếng đồng hồ, vượt qua cái giá tiền này cũng không có hiệu quả. Mấy cái quy định vừa ra, lập tức đã thương nặng phòng trọng lực giá cả. Lúc này, phòng trọng lực giá cả đại ngã, theo 5.000 điểm tích lũy té 500 điểm tích lũy, thậm chí rất nhanh té 100 điểm tích lũy, giá cả cũng trở về đến rồi nguyên điểm. Không ít người kêu rên, tổn thất thảm trọng, bởi vì bọn hắn có người tựu là bằng giá cao tiếp bàn, cho rằng có thế kiếm lớn một số, nhưng là ở đâu nghĩ đến, trường học xảy ra quy định như vậy. Dựa theo hiện tại giá cả, bọn hắn hiện tại trọn vẹn tổn thất chính thành đã ngoài, thiếu chút nữa phá sản. Trường học lãnh đạo làm tốt lắm, đại khoái nhân tâm a. Quá thống khoái, thiệt thòi chết bọn này đầu cơ trục lợi hỗn đản. Lại để cho bọn hắn lăng xê, khiến cho chúng ta đều không có phòng trọng lực có thể dùng, lần này vừa vặn lại để cho bọn hắn ăn chút giáo huấn. Cái này tốt rồi, về sau ai cũng không thể đuổi việc, xem bọn hắn còn dám hay không. Không ít tinh anh đệ tử đều là toàn thân khoan khoái dễ chịu, trước kia bọn hắn thế nhưng mà bị những này lòng dạ hiểm độc thương nhân hố được cực thảm, mỗi một cái đều là hao tốn giá cả cực cao, mới có thể sử dụng một lần phòng trọng lực. Trước kia vất vất vả vả kiếm được điểm tích lũy, toàn bộ đều thiệt thòi ở bên trong, đừng đề cập nhạy cảm đau đớn. Hiện tại gặp tới trường học trọng quyền xử lý chuyện này, khiến cho đám kia lăng xê người lông gà vịt huyết, bọn hắn mỗi người sảng khoái đến không được, cảm thấy đây là một kiện đại khoái nhân tâm sự. Lãnh đạo, chúng ta kháng nghị. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng mà hao tốn mười mấy vạn điểm tích lũy, không thể nói không có sẽ không có. Làm như vậy rõ ràng tựu là cướp bóc, một mồi lửa đốt đi tiền của chúng ta, quá đáng rồi. Phải có đền bù tổn thất hiệp nghị, nếu không chúng ta tự bảo nổi, nháo sự. Đúng vậy, ta đề nghị trường học xuất tiền đem trên tay của ta phòng trọng lực quyền hạn thu hồi. Những cái, kia ý đồ đầu cơ trục lợi tinh anh đệ tử mặt đều tái rồi, bọn hắn ý đồ kháng nghị, muốn cho trường học đền bù tổn thất, có người còn ý đồ xông tới trường học lãnh đạo cao tầng, phá phách cướp bóc thiêu, đem sự tình nháo đại. Nhưng là căn bản không có dùng, ở trường học dưới áp lực mạnh, bất cứ ý kiến gì đều bị phản bác trở về, có người ý đồ phá phách cướp bóc thiêu, còn trực tiếp bị trường học đóng cấm đoán. Nếu như còn dám tiếp tục nháo sự, liền lập tức khai trừ, trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Đáng giận. Gặp tới trường học cao như thế áp, thiết huyết thủ đoạn, đám người kia lập tức tự héo, cũng không dám nữa lộ ra, chỉ có thể là yên lặng nuốt vào cái này người câm thiệt thòi, thừa nhận cái này mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn điểm tích lũy tổn thất. Dù sao nếu như bọn hắn thật sự bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học, đến lúc đó tổn thất đã có thể không ngớt mười mấy vạn điểm tích lũy rồi, coi như là mấy trăm vạn điểm tích lũy cũng đền bù trở về, thậm chí thanh danh đều biến thối, không có võ đạo tổ chức dám thu lưu bọn hắn. Cái này là lòng tham kết cục, luôn muốn kiếm đến thêm nữa, nhưng lại không hiểu được lấy hay bỏ. Cái gọi là cam lòng, cho, không có dùng bỏ, ở đâu hiểu được. Hạ Bình cũng biết chuyện này. Nhưng là hắn cũng một chút cũng không đau lòng loại này lòng tham chưa đủ người, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Cũng may mắn hắn kịp thời đem những này phòng trọng lực rời tay, tránh thoát một hồi đại kiếp nạn, bằng không cũng phải đem những này phòng trọng lực nát trong tay, cũng không có người xảy ra giá cao mua hắn đấy. Có thể nói, lúc này đây lớn nhất người thắng chính là hắn, trọn vẹn buôn bán lời hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, chưa từng sổ tinh anh đệ tử trên tay cướp đoạt tới, cũng không biết có thế mua bao nhiêu thứ tốt. Nếu như bị mặt khác tinh anh đệ tử biết rõ chuyện này, chỉ sợ cần phải tức điên không thể. Cũng sắp đột phá đến võ sư lục trọng này. Cái này vài tuần thời gian, Hạ Bình không để ý đến ngoại giới những mưa gió, hắn một mực tại phòng trọng lực khắc khổ tu hành, đồng thời phụ trợ Thủy Nguyệt Thảo, đá năng lượng các loại loại bảo vật, lại để cho tu vi của hắn tiến triển thần tốc, rèn luyện khí lực, chân nguyên trong người điên cuồng gia tăng, đã liên tiếp đột phá 7-8 đường kinh mạch. Bất quá mấy ngày thời gian, là hắn có thể triệt để xỏ xuyên qua 12 cái kinh mạch, tấn thăng đến võ sư lục trọng thiên cảnh giới. Một khi đạt tới võ sư lục trọng thiên, như vậy tự có cùng cao cấp võ sư tranh phong lực lượng, cho dù ở thiên tài chiến trong đó, cũng có được ra biên cơ hội. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn đã đem mục tiêu của mình nhắm trúng tại thiên tài tranh tài mặt. Lại qua một ngày, Hạ Bình như là bình thường đi vào huấn luyện tháp, lúc này đây hắn cảm giác mình đã tấn thăng đến rồi võ sư ngũ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, có lẽ hôm nay có thể đột phá đến võ sư lục trọng này. Nhưng là không đợi hắn đi vào huấn luyện tháp, ngay tại cửa ra vào, Hạ Bình tự bị một đám tinh anh đệ tử mà chặn đường xuống, một bộ hung thần ác sát bộ dạng, biểu lộ rất là bất thiện. Ai nha, đây không phải Trần Đông sư huynh sao? Đem ta chặn đường ở chỗ này, là muốn mời ta ăn cơm sao? Hạ Bình nhíu mày, xem tới được bọn này tinh anh đệ tử cầm đầu người, tự là tinh anh đệ tử Trần Đông, võ sư thất trọng thiên cao thủ. Mời cái rắm. Trần Đông cắn răng, bởi vì chuyện này nhưng hắn là lỗ lã rồi mấy chục vạn điểm tích lũy, tổn thất thảm trọng, đã nhiều năm tích xúc đều thiệt thòi ở bên trong, thậm chí còn thiếu vay nặng lãi, không ít người muốn tìm hắn tính sổ. Có thể nói, hắn tự là cái triệt triệt để kẻ nghèo hàng, liền hắn bạn gái đều bởi vì chuyện này từ bỏ hắn, thế nhưng mà cái thằng này rõ ràng còn muốn cho hắn mời ăn cơm, quả thực là nằm mơ. Không mời coi như xong, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình khoát khoát tay, nhấc chân liền muốn đi vào. Đứng lại cho ta. Trần Đông nộ quát một tiếng, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ rồi, rõ ràng còn dám ở chỗ này làm bộ người vô tội. Nếu như không phải ngươi cái tên này, ác ý lăng xê chuyện này, đem chúng ta dẫn vào cái này cục, chúng ta lần này như thế nào sẽ tổn thất thảm như vậy trọng, có người thậm chí còn tán gia bại sản, ngày mai phí nấu ăn đều cầm không đi ra. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Không ít người đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, bọn hắn mỗi người đều là tại chuyện lần này kiện chính giữa tổn thất thảm trọng, không biết lỗ lã rồi bao nhiêu tiền, đã trường học không có cách nào bồi cho bọn hắn, dĩ nhiên là tìm có lẽ bồi thường người. Mà thân là đầu sỏ gây nên Hạ Bình, đương nhiên có lẽ nghĩa bất dung từ. Một cái công đạo. Hạ Bình cười lạnh nói, kiếm tiền thời điểm các ngươi chưa cho ta bàn giao, hiện tại thiệt thòi trước rồi tự muốn ta cho cái bàn giao, có như vậy đạo lý sao? Các ngươi nghĩ tới ta cho cái bàn giao, ai cho ta bàn giao a? Hắn rất là khó chịu, một đám thua sạch rồi tiền kẻ nghèo hàng, rõ ràng còn muốn tìm hắn muốn cái bàn giao, tự hồ xem bộ dáng của bọn hắn, còn muốn cho hắn bồi thường những người này tổn thất bộ dạng. Nếu như hắn thật đúng là bồi rồi, mặt khác tinh anh đệ tử chẳng phải là ùa lên. Trên người bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi. Hơn nữa đám người này thật đúng là coi tự mình là làm quả hồng mềm đến ngắt, cho rằng hắn tùy tùy tiện tiện có thể bị người khi dễ, muốn xảo trá là hắn có thể xảo trá thành công. Trần Đông cười lạnh một tiếng, ngươi còn ở nơi này trang. Nói xem ngươi lần này đã kiếm bao nhiêu tiền, ta thế nhưng mà cùng người khác nghe ngóng qua, ngươi bán đi giá cả thế nhưng mà gấp 5 lần, không làm được giả. Thông qua đơn giản toán học tính toán. Ngươi tại lúc này đây buôn bán lời ít nhất 1.300 vạn điểm tích lũy, ngươi buôn bán lời nhiều như vậy, chẳng lẽ tựu không có lẽ bồi thường chúng ta một điểm tổn thất sao? Nếu như không phải chúng ta, ngươi dựa vào cái gì có thể lợi nhuận nhiều như vậy điểm tích lũy, cái này chính giữa lợi ích cũng có chúng ta một phần. Hắn đã đem chuyện này điều tra được nhất thanh nhị sở, cũng biết Hạ Bình buôn bán lời bao nhiêu điểm tích lũy. Mặt khác tinh anh đệ tử cũng là thập phần đỏ mắt nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn lần này tổn thất thảm trọng, ít nhất tổn thất mười mấy vạn, có người càng là tổn thất mấy chục vạn, mấy trăm vạn điểm tích lũy. Nhưng là tiểu tử này nhưng lại không công buôn bán lời hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, chênh lệch thật sự là quá lớn, bọn hắn trong nội tâm không công bằng, tự có lẽ phân một chén canh, xảo trá một số, đền bù thiếu hụt. Hoàn toàn chính xác, ta chính là buôn bán lời nhiều như vậy, nhưng là đây là bằng bản lãnh của mình, cái này quản các ngươi đánh rắm. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem bọn này tinh anh đệ tử. Đáng giận, quả nhiên thật sự. Tất cả chúng ta thua lỗ mười mấy vạn, mấy mươi vạn, cái thằng này tự buôn bán lời hơn 1.000 vạn. Quá làm giận rồi, hắn thế nào có thể lợi nhuận nhiều như vậy, ông trời thật là quá không công bình. Nếu như tiểu tử này muộn đi một bước, hắn khẳng định lỗ lã mấy trăm vạn, phòng trọng lực toàn bộ nát trong tay, nhưng là hắn chạy trốn quá là nhanh. Những số tiền này toàn bộ đều là lòng dạ hiểm độc tiền, đều là cướp đoạt chúng ta đấy. Một đám tinh anh đệ tử nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên sớm đã có đoán trước, nhưng là nghe được Hạ Bình thừa nhận, bọn hắn mỗi người đều là ghen ghét được nổi giận, hận không thể đem Hạ Bình trên người tài phú toàn bộ cướp sạch, làm của riêng. Đã ngươi thừa nhận là tốt rồi. Trần Đông ánh mắt âm hiểm nhìn xem Hạ Bình, kêu la nói, vội vàng đem ngươi tiền kiếm được toàn bộ giao ra đây, cho chúng ta những người này đền bù thiếu hụt, nếu không ngươi lợi nhuận nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiền, sinh nhi tử sẽ chưa, sẽ gặp báo ứng đấy. Hắn ác độc nguyền rủa. Báo ứng. Một đám mất đi quần đều không có còn lại chó nhà có tang, cũng muốn tìm ta đòi tiền, đền bù thiếu hụt. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào, muốn tiền ta đòi tiền cũng được, lập tức quỳ xuống, quỳ được ta thoải mái rồi, cho các ngươi khen thưởng mấy vạn điểm tích lũy cũng là chuyện nhỏ. Hạ Bình cười lạnh nhìn xem những người này. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, một đám tinh anh đệ tử phổi đều tức điên rồi, căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Đồ hỗn trướng. Một cái tiểu bối cũng dám như vậy cùng học trưởng nói chuyện, ngươi biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Một cái tinh anh đệ tử lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình cái chủng loại kia. Phanh thoáng một phát, trên người hắn toát ra cực lớn khí lưu, theo 108.000 cộng lông lỗ phun ra ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, đem chung quanh đệ tử đều đánh bay ra ngoài, thể hiện ra võ sư lục trọng thiên uy lực. Ba một tiếng, hắn bàn tay lớn nắm chặt, ngưng khí là đao, ẩn chứa hủy diệt tính sinh cơ. Nhô lên cao một đao hướng phía Hạ Bình bổ xuống, phản phất đem đại địa đều chém thành hai khúc, khí thế kinh người. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tự là một chưởng đánh ra, bất động như lai chưởng. Một chưởng này uy lực không biết so với trước tăng lên gấp bao nhiêu lần, đã ẩn chứa một tia bát vương bất động, tâm giống như như lai hương vị, lực đạo cương mãnh vô cùng, như là một Phật Đà Kim Cương. Bàn tay của hắn ẩn chứa Phật quang, trang nghiêm túc mục, có hàng yêu phục ma lực. Đông. Cái kia tinh anh đệ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đao pháp của hắn bị phá giải được sạch sẽ, một chưởng tựu đập thành phấn vụn, liền trên người khí công đều tại một giây ở trong bị xé nứt. Cả người hắn tức thì bị một chưởng này rắn rắn chắc chắc vỗ vào trên lồng ngực, cứ thế mà đánh xuất một cái rõ ràng có thể thấy được chưởng ấn, thân thể càng là bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn tại giữa không trung chính giữa phi hành vài trăm mét, đông thoáng một phát, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, thân thể cốt cách đều gãy đi mười mấy cây, ngũ tạng lục phủ đều lọt vào trọng thương, giống như con rùa đen bình thường nằm rạp trên mặt đất. A a a. Cái kia tinh anh đệ tử kêu thảm thiết liên tục, sắc mặt đỏ bừng, hắn xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, bị một cái niên đệ một chưởng tựu đập bay, đánh cho cùng con rùa đen tựa như nằm rạp trên mặt đất, hay là tại rất nhiều đồng học trước mặt, đây quả thực là mất hết mặt mũi. Không có bổn sự cũng học người ta xuất đầu, ngươi hiểu được qua ta đánh người tâm tình sao? Học trưởng ngươi có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi, hôm nay niên đệ ta dạy bảo ngươi một sự kiện, ngày sau đừng ở trường học hung hăng càng quấy, nhìn thấy ta tự cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hạ Bình trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia tinh anh đệ tử, nếu không như ngươi loại này người, ta gặp một lần đánh một lần, đánh tới bạn gái của ngươi đều nhận thức không xuất ngươi, hiểu chưa? Câu này hay nè. Hắn nắm chặt nắm đấm. THOC, một tiếng, cái kia tinh anh đệ tử rốt cuộc chịu không được, tức giận đến phổi đều nổ, một nguồn máu tươi phun ra đi ra ngoài, mí mắt trở nên trắng, rõ ràng trực tiếp đã bị khí ngất đi. Lòng hắn ngực hẹp hòi, da mặt rất mỏng, căn bản chịu không được khuất nhục như vậy. Hỗn đảng, một cái tiểu bối cũng dám đối với học trưởng hạ như vậy độc thủ. Ỷ vào có chút thực lực, liền học trưởng cũng dám nhục nhã, quá đáng rồi. Cùng tiến lên, vây giết hắn, đây là đối với chúng ta học trưởng khiêu khích, đây là đang nhục nhã tôn nghiêm của chúng ta. Không tiêu diệt hắn uy phong, y nguyên còn có ai nghe chúng ta đấy. Trong nháy mắt, đám kia tinh anh đệ tử lập tức nổi giận, bọn hắn mỗi một cái đều là khống chế khí công, điều khiển khí lưu, thoáng cái liền đem Hạ Bình cho đoàn đoàn bao vây, đằng đằng sát khí. Bọn hắn mỗi người đều là võ sư ngũ trọng thiên đã ngoài cao thủ, tinh thông vương cấp khí công, thực lực cường hoành, liên thủ mà bắt đầu, lẫn nhau khí công hô ứng, hình thành một cái khủng bố khí tràng, nghiền áp đi qua. Cho dù là võ đạo cao thủ, tại loại khí thế này phía dưới, thực lực cũng sẽ bị trấn áp vài phần, dọa được can đảm đều nứt. Trong đó xuất thủ nhanh nhất đúng là Trần Đông, âm vang một tiếng, trong tay hắn rút ra một thanh đại đao, theo trên người lập tức toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Cái này đoàn hỏa diễm ẩn chứa khủng bố phá hư tính lực lượng. Chung quanh đệ tử đều là hoảng sợ, ngọn lửa này đao uy lực vô cùng, ẩn chứa gió thu túc sát bình thường sát ý, một khi đánh trúng địch nhân, lập tức có thể cướp đoạt địch nhân hết thảy sinh cơ. Cái này cực lớn đao khí vào đầu đáp xuống, tê liệt không khí trăm ngàn lần chấn động, khí thế kinh người, coi như là một tòa núi nhỏ, cũng sẽ ở như vậy đao khí phía dưới bị triệt để chém nát. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển lại, cảm nhận được vô số đạo khí kình đánh úp lại, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào rung rung. Đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên, quả thực thật giống như nhận lấy kích thích cực lớn tựa như, gặp mạnh càng cường, như là dung nham bình thường sôi trào lên, lưu chuyển tại kinh mạch tầm đó. Vô phách chưởng. Hắn một chưởng đánh ra, hư không chính giữa xuất hiện vô số chưởng ảnh, thậm chí mỗi một cái chưởng ấn đều ẩn chứa cương mãnh vô cùng uy lực, như là thái cổ như người khổng lồ, có thế nhổ núi lấp biển. Đông. Một chưởng này hung hăng vỗ vào Trần Đông trên thân thể, lập tức liền đem hắn khí công phòng ngự cho đập thành phấn vụn, cường hoành vô cùng chưởng lực thẩm thấu tại thân thể của hắn mỗi hẻo lánh. A. Trần Đông kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, nện ở phía sau một đám đệ tử ở trên, liên tiếp nện phi 5-6 cái, giúp nhau va chạm, cốt cách đều bị chấn được đứt gãy. Cái gì? Tiểu tử này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Võ sư thất trọng thiên cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là cắn dược rồi, như thế nào sẽ như vậy dữ dội? Tiểu tử này mới võ sư ngũ trọng thiên tu vi, vì sao cường đại đến loại trình độ này, tu hành đến tột cùng là tức giận cái gì công? Chung quanh tinh anh đệ tử đều là vô cùng rung động, trái tim đều hung hăng rung rẩy rồi thoáng một phát, muốn biết Trần Đông thế nhưng mà võ sư thất trọng thiên cao thủ, đã là cao cấp võ sư chi cảnh. Cho dù ở phần đông tinh anh đệ tử trong đó, coi như là không sai cao thủ, đối mặt một cái tân sinh, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhõm liền có thể có giải quyết, trước kia bọn hắn hết thảy đều là nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại học sinh của Trần Đông đối mặt cái này Hạ Bình, nhưng lại yếu ớt được như là hài nhi giống như, một chưởng đã bị đánh phi, té trên mặt đất ho ra máu không ngớt, không ngừng ở run rẩy, tựa như một đầu chó chết, căn bản nói không ra lời. Đi chết. Hạ Bình xông tới, như là hổ vào bầy dê giống như. Nhất quyền nhất cước đều bộc phát ra hung thú bình thường uy lực, hướng phía những cái kia tinh anh đệ tử oanh kích đi qua. Hỗn đảng. Lập tức, bọn này tinh anh đệ tử đều là vô cùng kinh hãi, ở đâu nghĩ đến tiểu tử này dữ dội đến loại này xuất đầu, mặc đối với bọn họ nhiều người như vậy đều dám ra tay. Rầm rầm rầm. Lập tức, một đám tinh anh đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn nhao nhao bị đánh trúng, khí kình chấn động. Ở này cái nháy mắt, bọn hắn dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, bay tứ tung rồi mấy chục mét, cuối cùng nhất nhao nhao nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu. Bọn hắn nguyên một đám té trên mặt đất, như là con rùa đen giống như, nhịn không được nhổ ra máu tươi, đem đại địa nhuộm đỏ thành một mảnh. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi hư không tưởng nổi, tiểu tử này mới là vừa vặn tấn chức tinh anh đệ tử không bao lâu a. Khó trách Diệt đi truy phong rạch, giết vô pháp bang cả nhà, thậm chí liền hạt thập tam đều làm thịt. Thật là đáng sợ, loại thực lực này đủ để quét ngang hết thảy địch. Hiện tại tự cường đến loại trình độ này, nếu chờ hắn tấn thăng đến võ sư đỉnh phong chi cảnh, còn có ai là đối thủ của hắn? Trận này chiến đấu cũng kinh động đến huấn luyện tháp rất nhiều tinh anh đệ tử, bọn hắn nhao nhao đi ra quan sát, cũng nhìn thấy Hạ Bình đại phát thần uy, nhẹ nhõm giải quyết dùng Trần Đông cầm đầu một đám người, đem bọn này đánh cho như con rùa đen đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn hắn cũng là nhịn không được siết chặt nắm đấm. Trước kia Hạ Bình cũng có rất nhiều nghe đồn, nhưng là bọn hắn cho rằng đều là khuyết đại rồi, có thể có loại này chiến tích, có lẽ là vận dụng công nghệ cao võ kỹ, sử dụng các loại âm mưu, thực sự không phải là tiểu tử này võ đạo thực lực cường hoành. Nhưng là bây giờ nhìn đến Hạ Bình chiến đấu, triệt để rung động rồi bọn hắn, những này tinh anh đệ tử phát hiện, cho dù là võ đạo thực lực, cũng bao trùm rất nhiều tinh anh đệ tử phía trên nhâm người phương nào cũng không thể khinh thường. Tự chút bổn sự ấy cũng muốn tới tìm ta phiền toái, sẽ không sợ cười mất người khác răng hàm. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Trần Đông bọn người, các ngươi nguyên một đám bổn sự không có nhiều, sẽ muốn chút ít đường ngang ngõ tắt, còn muốn ngăn cản ta đi vào huấn luyện tháp, vơ vét tài sản tiền tài. Đứng lên a, hiện tại có loại đứng lên lại hung hăng càng quấy thử xem, cho ta xem các ngươi những này phế vật có cái gì ba đầu sáu tay, cho các ngươi lá gan lớn như vậy dám vơ vét tài sản ta. Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động. Đậu đen rau muống. Bên cạnh tinh anh đệ tử sắc mặt cổ quái, tiểu tử này quá không để cho mặt người, rõ ràng tựu là trước mặt mọi người vẽ mặt, căn bản không để cho những người này xuống đài cơ hội, hay là hướng trong chết rút cái chủng loại kia. Trần Đông bọn người càng là trên mặt một hồi thanh một hồi màu tím, bị khuất tới cực điểm, bị Hạ Bình trước mặt mọi người đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ, bản thân cái này là thật lớn sỉ nhục. Hiện tại tức thì bị Hạ Bình lời nói ép buộc, lại để cho bọn hắn không cách nào xuống đài, quả thực tức giận đến muốn chết. Bị người trước mặt mọi người như vậy châm chọc, bọn hắn hiện tại liền giết Hạ Bình tâm đều có a. Thế nhưng mà không đợi Hạ Bình tiếp tục nói chuyện, huấn luyện tháp ở trong chỗ sâu lập tức truyền đến một cái trầm trọng thanh âm, như là như lôi đình to lớn uy nghiêm, ông tác hưởng, tiểu tử ngươi tựu là nghe đồn chính giữa thiên tài Hạ Bình, quả nhiên cuồng ngạo, cũng có chút bổn sự. Nhưng là ngươi có biết hay không cái gì gọi là quá cứng dễ dàng gãy, như vậy không để cho mặt người, trước mặt mọi người nhục nhã học trưởng, cái này là ngươi thân là hậu bối bản phận sao? Có biết hay không cái gì gọi là tôn ti? Mới là tân sinh tựu như thế cuồng vọng, nếu chờ thêm vài năm, tấn thăng đến tông sư cảnh, cái đuôi chẳng phải là muốn vểnh lên trời, chỉ sợ liền vương giả đều không bị ngươi để vào mắt. Thân là ngươi tiền bối, được giáo dục ngươi, làm người phải hiểu được điểm đúng mực, cút cho ta tới a. Phanh một tiếng, vừa dứt lời, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu, ngay tại Hạ Bình trên đầu, một cái chân nguyên bàn tay lớn tựu nghiền áp xuống tới, như là cự nhân thủ giống như, muốn đem Hạ Bình cầm lên. Như là gà. Oanh. Cái này bàn tay lớn bao phủ xuống ra, như là cự nhân thủ giống như, có rung chuyển núi cao. Hạ Bình thoáng cái tự cảm nhận được một cổ hít thở không thông hương vị, tự hồ chính mình toàn thân khí cơ đều bị cái này bàn tay lớn tập trung, quả thực tựu là Thái Sơn áp đỉnh, trốn không thể trốn. Quy lực như vậy, đã vượt qua hắn bái kiến là bất luận cái gì võ sư cảnh cấp bậc cao thủ. Tối thiểu đều là võ sư bát trọng thiên đã ngoài cường giả, bực này nhân vật dù cho đứng tại tinh anh đệ tử trong đó. Coi như là đều biết cường giả, đã sắp đụng chạm đến tông sư cảnh giới. Có được thực lực như vậy, hung hăng càng quấy trình độ có thể nghĩ. Nhưng là Hạ Bình y nguyên không sợ, con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn muốn giáo dục ta. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chờ ngươi thật sự có loại thực lực này lại nói chuyện với ta a. Hắn vận chuyển trong cơ thể mình khí công, thoáng cái tự bạo phát đi ra, cường hoành khí thế theo 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ phun ra, như là phun ra máy bay giống như, sinh ra đáng sợ uy lực. Toàn bộ đại địa đều ở đây cái nháy mắt rung rung, bốn phía tinh anh đệ tử, đều cảm nhận được Hạ Bình khí thế trên người so với trước cường hoành mấy lần không ngớt, tự hồ lúc này thời điểm hắn thực lực chân chính mới bày ra. Bốn phía không khí, đều bị cổ này khí công vặn vẹo. Trong chốc lát, Hạ Bình trên người một quả nắm đấm tự hướng phía bàn tay to kia nện tới đối chiến. Nói khoác không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, ngươi đời này lại có thể bái kiến bao nhiêu cao thủ. Hôm nay tự cho ngươi kiến thức chính mình nhỏ bé. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, không khí đều tại chấn động, truyền lại đến chung quanh đệ tử trong lỗ tai, rõ ràng vô cùng, tự hồ đây cũng là một môn cường hoành sóng âm khí công. Phanh thoáng một phát, theo cái này sóng âm khí công chấn động, bầu trời chính giữa cái con kia bàn tay lớn lập tức phát sanh biến hóa, vô số chân nguyên lực lượng chấn động, thình lình diễn dịch làm ra một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn. mà cái này một bức tranh cuốn một vòng quanh một mảnh dài hẹp núi non sông ngòi, mỗi một nhánh sông tựa hồ cũng trào lên lấy mảnh liệt màu đen nước chảy, vô số oan hồn đều ẩn chứa tại đây chút ít nước chảy trong đó, loáng thoáng chính giữa truyền ra ma quỷ gào thét. Từ nơi này phó bức họa cuộn tròn trong đó, truyền ra bàn bạc, u minh, thần bí, quỷ dị, cường hoành khí tức, nghiền áp xuống tới, tựa hồ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều bị chấn thành phấn vụn. Ôi trời ơi, đây là vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Có tinh anh đệ tử lập tức hét trầm lên, nhận ra cái môn này khí công chân diện mục. Cái gì? Vương cấp thượng phẩm khí công, nói đùa sao, loại này khí công cần hối đoái điểm tích lũy, quả thực tựu là thiên văn sổ tự, giống chúng ta loại này nghèo kiết xác căn bản mua không nổi. Vương cấp trung phẩm cùng thượng phẩm tuy nhiên chỉ là kém một cấp bậc, uy lực kia quả thực tựu là ngày đêm khác biệt. Nghe nói cái này U Minh Thủy Tiên Đồ càng là khủng bố, một khi luyện thành, lập tức có thể khống chế vạn thủy, có đủ loại thủy hệ dị năng, thi triển ra, lập tức có thể trấn áp vô số tà ma. Lại là tu luyện rồi vương cấp thượng phẩm khí công học trưởng, khó trách khẩu khí lớn như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.